Giới thần, chương 519, y sư, góc truyện audio.com. Tần Hoàn trợn trắng mắt lên, miệng không ngừng ọc ra máu tươi, thân thể bị từng đợt trọng cước dẫm bẹp, đau đớn thể xác không cách nào tả nổi. Thiên giận, nhưng mà hắn vẫn không hạ sát thủ. Loại người như này, không đáng cho hắn phải giết. Lực lượng cơ thể đã mạnh hơn gấp 3 lần hôm qua. Chỉ một đêm tu luyện đã có được thành quả như vậy làm hắn phải dần thích nghi với lực lượng mới. Bỏ lại một tên Tần Hoàn máu me đầm đìa ở đó. Thiên chậm rãi đưa đôi mắt lạnh giá nhìn sang Tử Lâm Thúc một cái đầy thất vọng rồi đi về phía hai cô gái. Hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bỏ qua không thèm nhìn hai người nam nhân này thêm một lần nào nữa. Quan niệm bất đồng chí hướng không cùng. Vậy thì hà tất phải làm bạn. Đứng trước hai cô gái với một bên má sưng đỏ, Thiên nhìn mà xót xa, tuổi của hai cô nếu xét ra cũng chỉ tầm 15 tuổi, cái tuổi mà bất cứ một cô bé nào trên thế giới đều đang nhận được sự bảo bọc của người thân. Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thì giờ đây, cũng là tuổi 152 cô lại phải nhận hết khuất nhục vào thân. Cam chịu bao nhiêu vất vả, Thiên đưa ra tay phải đặt lên khuôn mặt sưng đỏ đó. Ánh sáng màu xanh lóe lên, cảm nhận được hơi thở dịu mát truyền đến, cơn đau đớn nóng rát dần mất đi, giật mình thốt lên. Chữa thương phù văn, huynh biết chữa thương huynh là y sư, Thiên cũng không nói gì cả mặc định cho lời X vừa nói. Tức thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới chỗ Thiên. Thấy được phù văn màu xanh phát ra hơi thở tự nhiên từ tay hắn. Tất cả mọi người đều sáng lên cặp mắt. Chữa thương phù văn, một loại công pháp hiếm hoi tới cỡ nào, quý giá tới cỡ nào, đối với một tiểu đoàn săn thú như họ không thể nghi ngờ chính là thứ vô cùng quý giá. Một người có được phù văn chữa thương thậm chí có thể khiến các đoàn liệp sát giả cỡ lớn phải khom lưng mời chào. Các tiểu đoàn chỉ có thể giành giật và thèm thuồng mà thôi. Thiên là một người họ ngẫu nhiên phát hiện. Là một người ngoại trừ sức khỏe có chút lớn ra thì hoàn toàn giống như một người vô dụng. Vậy mà không ngờ chỉ mới xem thường hôm trước, hôm sau họ lại phải nịnh hót. Sự đời thật là nhanh thay đổi. Nhưng ngay khi mà vô số lời mời chào của hai người Tử Lâm còn chưa ra khỏi miệng thì lại phải há hốc miệng ra vì một câu của Thiên. Sao vậy, có thích không? Ta sẽ dạy nàng, X theo bản năng nói muốn ở nhưng mà ta làm sao có thể luyện cùng lúc hai công pháp được chứ, ai là thôi đi hai công pháp thì đã là gì? 3, 4 công pháp còn được nữa mà. Đi về lều đi, để ta dạy nàng, Thiên nâng X dậy rồi nắm tay kéo đi eo. Người nữa, trong cặp mắt thẫn thờ của mọi người, Thiên và hai cô gái lướt qua tầm mắt họ đi về lều riêng. Trầm mặc một lúc, Tần Hùng liền nóng nảy nói, Tử Lâm huynh, chúng ta bỏ qua cơ hội như vậy sao? Đó là một y sư đó, Hùng đệ, ngươi không thấy ánh mắt thằng nhóc khi nhìn chúng ta sao là thất vọng, vì hai con bé đó mà nó thất vọng với chúng ta. Thất vọng thì đã làm sao? Thất vọng thì bỏ qua như vậy sao? Hai đứa bé X là do huynh nhặt về và nuôi dưỡng. Có nó thì còn sợ thằng nhóc không nghe hay sao, vẫn chưa đủ. Nhìn thấy sát khí và ánh mắt đó của nó ta thấy còn không đủ. Thậm chí cả hai con bé nữa. Nó còn nghe lời chúng ta sao, không được. Ta không cam tâm, ta phải đi thử từ từ đã. Nghe ta nói này, Tử Lâm Thúc tiến tới chỗ Tần Hoàn đang nằm dưới đất bắt đầu khuyên. Tần Hoàn, ngươi biết đó, một y sư như Thiên. Là quý giá cỡ nào với chúng ta, một năm ta có thể giảm bớt được cả triệu phù tệ tiền thuốc chữa thương. Ngươi và hắn cũng không phải xích mích gì lớn lao chi bằng. Ngươi đi xin lỗi hắn một câu đi, nếu như có thể kéo được hắn về đội ngươi là người có công lớn. Tần Hoàn giống như cười mà không cười. Giống như giận mà không giận, mặt hắn đã sưng đỏ vì bị đánh lại càng thêm đỏ vì tức. Trong mắt hắn bây giờ một chút cảm xúc của con người cũng không có. Thứ còn lại, cũng chỉ có phẫn nộ vô tận, phẫn nộ và thâm độc mà thôi. Tại lều, hai nàng tu luyện lâu chưa mới có hơn nửa năm ưng được rồi. Nói xong Thiên lấy ra hai viên nhất cấp phù hạch phong hệ đặt trên lòng bàn tay Thiên ca. huynh định làm gì vậy? X hỏi, không phải hai nàng muốn tu luyện phù thuật chữa thương sao? Vậy thì ngồi đó chờ ta một xíu đi nghe vậy. Cả hai cô bé đều không nói gì nữa. Mắt đẹp tò mò nhìn từng động tác của Thiên. Tin tưởng, đó là cảm giác duy nhất của hai cô đối với hắn bây giờ. Tin tưởng đến nỗi quyến luyến, thậm chí dựa dẫm, Thiên cầm lấy từng viên phù hạch lên, tay phải chớp lóe hào quang. Hắn dùng một tốc độ nhanh không gì sánh được vẽ lên đó năm đạo phù văn. Nhiên mộc, phong hành, đại lực, kịch độc, băng phong bách lý kể từ khi học được phù tự. Tuy chỉ mới được 36 chữ nhưng mà từ phù tự này hắn đã có được cảm giác vô cùng mạnh khi vẽ phù. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ phải vận lên rất nhiều tinh thần lực. Nhưng vẫn vô cùng trắc trở, tựa như một nét khó vẽ, nửa bước khó đi, nhưng mà từ khi vẽ được phù tự, hắn giống như tìm được chìa khóa mở ra kho báu vậy. Rất nhiều cái khó liền trở nên dễ dàng hơn. Nhiều loại rào cản cũng biến mất vô tung. Giờ đây, ít nhất là những phù văn hoàng cấp, hắn đều có thể họa mà không có một chút nào khó khăn. Tốc độ nhanh tới nỗi hai cô bé này ngay bên cạnh nhìn vào cũng không theo kịp. Ở xa nhìn vào, họ chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu óc truyền tới. Sau đó là cả người chấn động, mắt nhìn đau xót. Cái cảm giác thậm chí còn cường hoành hơn việc nhìn thấy phù tự khi Thiên vẽ ra hồi tối nữa. X thì không hiểu gì, nhưng yêu thì lại khác. Mới đêm hôm qua Thiên đòi cô dạy vẽ phù. Hôm sau lại nói giúp hai người học làm y sư. Liên hệ hai việc này lại với nhau cũng không khó để cô hiểu được chuyện gì Thiên đang làm. Chỉ là họ không dám tin mà thôi. Xong rồi. Hai nàng lại đây coi. Thiên chỉ vô cái bạt dưới đất ra hiệu. AC nàng nằm đây, nhanh lên ôm kéo áo lên AH, kéo áo làm gì đừng nghĩ vậy, kéo một chút xíu thôi dưới rốn một thốn rưỡi. AH, được chưa? X nhút nhát kéo áo kéo váy xuống hơi đau một xíu, ráng chịu nha. Thiên vận lên niết bàn hỏa điều tiết nhiệt lượng một chút rồi đặt lên vị trí huyệt khí hải. Đan điền, cách rốn một thốn rưỡi, cảm giác hơi nóng cháy từ hỏa diễm truyền đến, X cắn răng, mặt phiếm hồng lên vì mắc cỡ, nhiệt hỏa hơi đốt cháy một chút phần ra ngoài rồi đưa phù lực thẩm thấu qua da tiến vào trong huyệt đạo. Tác dụng của niết bàn hỏa sẽ trực tiếp luyện hóa vị trí huyệt này thành một không gian đan điền nhỏ. Khi lối thông này được khơi mở, đan điền thông suốt cũng là lúc viên phù hạch này có thể dễ dàng tiến vào. Thiên lại lấy ra một giọt không gian chi thủy phân thành 5 phần rồi để một phần vào đan điền vừa được hình thành. 2 phần vào hai huyệt lao cung ở lòng bàn tay. 2 phần nhập vào hai huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Xong rồi AH, X, muội có đau lắm không? Yêu sợ hãi hỏi. Không đau lắm. So với việc bị hung thú cắn thì không đáng là gì. Chuẩn bị tâm lý xong chưa? Thiên hỏi. Xong rồi thì ra đây. Mắc xe, muội qua bên này tu luyện đi. Tu luyện, nhưng mà cung tiễn của ta. Không cần cung tiễn, từ giờ trở đi, nàng vứt cái công pháp rác rưởi đó đi. X khó hiểu nhìn Thiên mở đan điền cho yêu một lát rồi ra góc ngồi xuống. Tu luyện, không hiểu. Không có cung tiễn, không có công pháp thì ta tu luyện như thế nào? Không lẽ giống như hung thú sao? Lúc này nàng mới nhớ tới lúc Thiên cầm một viên phù hạch cấp thấp sau đó hắn làm cái gì đó lên bụng mình. Là đặt viên tinh hạch đó vào bụng giống hệt như làm với yêu kia sao? Vậy không lẽ là, trợn to đôi mắt đẹp, một ý nghĩ không thể tưởng liền xẹt qua đầu cô, trong lòng vừa dạo dực vui vẻ mà vừa tò mò khó hiểu. Cô bắt đầu nhắm mắt lại thử tu luyện. Một cảm giác rung động từ bụng sinh ra, sau đó là phù lực giống như nước xiết chảy mạnh ngào ạt trào tới. Lại mở bừng mắt ra. Là thật sao? Là thật sao? Tay chân cô không nhịn được run lên lẩy bẩy. Mãi tới khi đan điền của yêu hình thành xong cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chuyện gì vậy X? Muội sao vậy? Lúc này Thiên rất nghiêm túc bắt đầu nói. Hai nàng nghe đây. Phải nhớ cho kỹ, chuyện ngày hôm nay sau này tuyệt đối không được cho ai biết. Rõ chưa hiểu, muội hiểu rồi thiên ca, dù chết muội cũng sẽ không nói ra. X lắp bắp, còn nữa từ nay trở đi, không được nhịn nhục như ngày hôm nay nữa. Nếu phản kháng được thì hãy phản kháng. Nếu giết được người thì cứ giết. Hãy để có nam nhân trên thế giới này khi nhìn hai nàng chỉ dám sợ chứ không dám khinh được không? Dạ, cả hai cô gái cảm động. Thiên cũng không hề biết rằng một câu ngày hôm nay hắn nói lại tạo ra sự thay đổi lớn lao cỡ nào cho cuộc đời sau này của hai cô. Và một việc làm ngày hôm nay của hắn sẽ tạo ra một sự tích nữ thần song sát đáng sợ cỡ nào cho tương lai. Lần này tu luyện là trọn vẹn 3 ngày liên tiếp không ra ngoài trước cảm giác thực lực tăng lên nhanh chóng và cảm nhận được 5 đạo phù văn mạnh mẽ đang không ngừng lớn mạnh trong cơ thể khiến cho hai cô nương này gần như quên mất cả đói khát. Cách chương.